Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, Nhĩ Mẫu, chương 754, Nhĩ Mẫu chương 1, đưa lên, ngày hôm nay đi tảo mộ, tâm tình không tốt lắm, vì lẽ đó tốc độ gõ chữ sẽ không quá nhanh, thật không tiện a, nhưng rất nhanh, khả năng chuyển biến tốt liền đến rồi. Ngày này, Vệ Tiểu Bắc nằm ở chính mình dựng bên trong cái phòng nhỏ. Thông qua tâm linh cảm ứng câu thông người yếu chứ, kiểm tra bốn phía động tĩnh, trên mặt mang theo tẻ nhạt vẻ mặt, trong chớp mắt, một tia cực kỳ chấn động nhẹ nhẹ từ phía dưới truyền đến. Ân, này một tia chấn động nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc cảm ứng thuộc tính tương đối cao, căn bản liền không thể phát hiện, nhưng cảm nhận được này một tia chấn động sau khi, Vệ Tiểu Bắc sắc mặt có chút nghiêm nghị, này một tia chấn động ban đầu điểm hẳn là ở tầng thấp nhất thế giới thụ làm tiến lên. Mà để thế giới thụ có thể sản sinh chấn động, đồng thời chấn động truyền bá xa như vậy, có thể thấy được ban đầu cái kia một điểm xung kích có cỡ nào kịch liệt. Chỉ ít, Vệ Tiểu Bắc là không làm được đến mức này. Mà theo này một tia chấn động truyền đến, ngày hôm nay nguyên bản lôi một cái cường tráng anh linh chiến sĩ tiến vào nhà gỗ nữ võ thần rốt. Cục có động tĩnh, bán quả thân thể lao ra nhà gỗ, vừa ăn mặc chiến giáp, vừa trong miệng hét lớn mấy tiếng. Nhất thời, ven hồ bốn phía kiến trúc bên trong, nhiều đội anh linh chiến sĩ dồn dập lao ra, tụ tập ở ven hồ trên. Liền ngay cả những kia trên mặt hồ tới lui tuần tra thiên Nga dồn dập rơi vào ven hồ. Hóa thành một mỗi người thiếu nữ xinh đẹp, ngựa trắng đã vọt tới nữ võ thần bên người. Nữ võ thần sải bước ngựa trắng, lần thứ hai giống lên vài tiếng. Cái kia ngựa trắng chính là một tiếng hí dài. Sau đó không ngừng gia tốc, mấy tức thời gian liền ra cành cây phạm vi, hướng về thế giới thụ phía dưới sông tới xuống. Mà thiên Nga nữ cũng dồn dập đuổi tới, còn anh linh chiến sĩ thì lại hướng về thân cây phương hướng phóng đi. Nói chung, vậy đại khái khả năng là có cái gì cường hãn quái vật giết tới thế giới thụ bên cạnh. Nếu không thì, cái kia nữ võ thần sẽ không như vậy hoảng loạn, đem muốn đi xem một chút tâm tư cưỡng chế áp chế xuống sau. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút hồ nước, lông mày thoáng nhíu nhíu. Cái kia nữ võ thần tuy nói rời đi, nhưng trên mặt hồ thiên Nga nhưng không có toàn bộ rời đi. Còn có ba con ở trên mặt hồ qua lại bơi lội. Đồng thời ven hồ anh linh chiến sĩ cũng lưu lại hơn 200. Những sức mạnh này không thể nghi ngờ chính là lưu thủ phòng ngừa có ngoại địch xâm lấn. Ân, nói trắng ra, chính là đem ra phòng ngự Vệ Tiểu Bắc loại này trộm gà bắt chó hạng người. Ba cái thiên Nga nữ, 200 anh linh chiến sĩ, hòn đảo nhỏ kia bên trong nhà gỗ cũng không biết có hay không cái gì bố trí. Thiên Nga tiên nữ, tuy nói được xưng bán thần, nhưng bởi Bắc Âu các thần, đặc biệt là Odin ngã xuống, làm cho những ngày qua Nga tiên nữ thực lực suy sụp. Sinh vật đẳng cấp cũng chỉ có 3 sao khủng bố, ân. 200 anh linh chiến sĩ cũng chính là bị Vệ Tiểu Bắc nghiền ép đối tượng. Từ ở bề ngoài tới nói, liền những thứ này lưu thủ ra hòa, muốn ngăn trở Vệ Tiểu Bắc, căn bản liền không thể. Vấn đề duy nhất chính là trong nhà gỗ, hoặc là ở chưa giết chết những này lưu thủ giả trước. Cái kia nữ võ thần liền có thể sẽ trở về. Tính toán một hồi, Vệ Tiểu Bắc cũng không có manh động. Mà là một lần nữa nằm trở về thế giới thụ Diệp làm trên giường nhỏ. Trong đầu thì lại hiện ra một loạt bài tổ hợp gen đồ đến. Xoạt xoạt xoạt, một phen sửa chữa dung hợp sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền vươn tay trái ra, phun ra thịt tia, hình thành một cái to bằng bàn tay đống thịt. Mấy phút trôi qua, đống thịt vỡ tan, từ bên trong chui ra một con có vẻ như đại tôm cùng con kiến tổ hợp thể. Thấy thế nào làm sao quái dị, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt rơi vào nhóm này hợp sinh vật trên người. Cũng không có đi quan tâm bề ngoài có hay không xấu xí. Mà là khởi động bác văn cường thức kiểm tra một phen. Kiểm tra sau khi, Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, lần thứ hai phun ra thịt tia, đem con này quái dị sinh vật trực tiếp cho hòa tan thu về. Lần lượt sửa chữa, lần lượt đào tạo, từ đống thịt bên trong chui ra sinh vật, có thể nói là hình thù kỳ quái, đa dạng. Vệ Tiểu Bắc vào lúc này tự nhiên không phải nhàn đến không có chuyện làm money mà là muốn đào tạo. Một loại thích hợp thế giới thụ trên chiến đấu sinh vật. Đơn giản tới nói, chính là để cái kia nữ võ thần bận bịu đến không có cách nào để ý chính mình. Vệ Tiểu Bắc ban đầu bộ ý tưởng là đào tạo một ít tốc độ khá sinh vật. Nếu như nữ võ thần trở về, liền đem câu dẫn đi. Nhưng sau khi Vệ Tiểu Bắc lật đổ cái này thiết tưởng, mà là đem xương trắng tôm mẫu làm khuôn, gia nhập con kiến, ong mật chờ chút loại hình quần thể xã hội tính sinh vật gen hậu tiến hành sửa chữa. Thậm chí còn gia nhập một chút cái kia màu vàng lợn rừng gen. Đương nhiên, này gen gia nhập sau khi cũng không có nghĩa là định hình bồi dưỡng ra đến sinh vật liền có thể có được những sinh vật kia đặc điểm. Điều này cần không ngừng thí nghiệm, sửa chữa, cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc đối với phương diện này đã rất nhuần nhuyễn. Hơn nữa sâu không lường được sinh vật gen học skill, thí nghiệm tốc độ cùng hiệu suất đủ để cùng mấy trăm tên chuyên nghiệp nhà khoa học đánh đồng với nhau. Rốt cục, một con để Vệ Tiểu Bắc tương đối hài lòng sinh vật đào tạo đi ra. Tên gọi, nghĩ mẫu chủng tộc, đào tạo sinh vật giới tính. Giống cái sinh vật đẳng cấp, hay sao phổ thông giới thiệu, nên đào tạo sinh vật chính là lấy xương trắng tôm mẫu, con kiến, con chuột, con mối, thế giới thụ bướm trắng ấu trùng gen dung hợp điều chỉnh định hình đào tạo mà đến. Nắm giữ khủng bố sinh sôi năng lực, thuộc tính, sức mạnh, 5 nhanh nhẹn, 12 thể chất, 15 trí lực, 8 cảm ứng, 5 mị lực, 5 skill, nhanh chóng ăn uống. Bò sát, phi hành, bơi skill đặc thù, khủng bố sinh sôi, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không, con này cái gọi là nghĩ mẫu sinh vật đẳng cấp rất thấp, cũng là 2 sao phổ thông, đồng thời quang phụ thuộc tính nhìn lên, hoàn toàn không phù hợp 2 sao phổ thông sinh vật đẳng cấp, thuộc tính rất thấp, cũng chỉ có, nhanh nhẹn thể chất vượt quá 10. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đối với này nghĩ tôm mẫu xác thực rất hài lòng. Không nói những cái khác chỉ là cái kia 8 điểm IQ liền rất tốt. Nghĩ mẫu hình thể cũng không lớn, một cái tát không có, bầu dục đồng trạng thân thể, dường như nghĩ hậu cùng đại tôm tổ hợp thể. Phía sau lưng mọc ra một loạt 12 đôi cánh, Vệ Tiểu Bắc đem này nghĩ mẫu nâng ở trên bàn tay. Trên mặt mang theo ý cười, đi thôi. Để chúng nó sợ hãi một thoáng, nghĩ mẫu trí lực không thấp. Tuy nói không nhìn ra có bao nhiêu trí tuệ, nhưng lại có thể nghe hiểu Vệ Tiểu Bắc lời nói hàm nghĩa. Cánh bắt đầu vỗ, nghĩ mẫu lập tức liền chậm rãi lên không, hướng về phòng nhỏ ở ngoài bay đi. Nghĩ mẫu tốc độ phi hành rất chậm, đại khái cũng chỉ có nhân loại chạy trốn tốc độ. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Vệ Tiểu Bắc thí nghiệm không biết bao nhiêu lần. Cũng là lần này đem khủng bố sinh sôi skill đặc thù điều chỉnh đi ra. Cho nên thuộc tính thấp một ít cũng là không đáng kể. Đào tạo nghĩ mẫu vật chất tiêu hao cũng không lớn. Một con nghĩ mẫu cũng là tiêu hao 500 vật chất lượng. Cho nên Vệ Tiểu Bắc một hơi đào tạo 10 con. Mà những này nghĩ mẫu cũng không có ở cây này trên nhánh cây xây tổ. Mà bay đến mặt khác mấy cây trên nhánh cây. Từng người lựa chọn một cây đại thụ hạ xuống, nghĩ mẫu khẩu khí đối với gặm nhấm gỗ đặc biệt sắc bén. Không bao lâu liền chui vào thân cây bên trong, sau đó cánh tự mình rơi xuống, ở nuốt chửng lượng lớn vụn gỗ sau, bụng cấp tốc bành trướng, ở thân cây bên trong bắt đầu cấp tốc đẻ trứng. Không bao lâu, lượng lớn cỡ ngón tay, dường như con kiến. Đại tôm tổ hợp sau khi bò sát đem đại thụ trở nên thùng trăm ngàn lỗ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, nữ võ thần mỗi cách 3 ngày sẽ trở về một chuyến. Ngày này, ngay khi nữ võ thần xuất quân rời đi không lâu, những kia lưu thủ anh linh chiến sĩ đột nhiên phát hiện ven hồ bốn phía kiến trúc bắt đầu vô thanh. Vô tức sụp đổ, đợi đến bọn họ một kiểm tra. lại phát hiện là những kiến trúc này vật bị trú hết rồi. Liền bên ngoài mỏng manh một lớp da, bên trong hoàn toàn chính là từng cái lỗ thủng lớn tạo thành. Nhất làm cho bọn họ lửa giận nổi lên chính là, từ những này sụp đổ kiến trúc bên trong, chui ra lít nhít sâu, hướng về bọn họ phát động công kích. Sâu, lúc nào, cái kia nho nhỏ sâu cũng dám to gan hướng về vĩ đại anh linh chiến sĩ khiêu khích. Những con trùng này cái đầu cũng là nửa cái to bằng bàn tay. Nhưng cũng cho anh linh các chiến sĩ tạo thành phiền toái rất lớn. Không ít anh linh chiến sĩ một cái sơ sẩy sẽ bị cắn bị thương. Thậm chí bên trong một ít cánh tay dài ngắn sâu có thể làm cho anh linh chiến sĩ chí tàn. Ở một phen binh hoang mã loạn sau khi, anh linh chiến sĩ đẩy lùi sâu, nhưng thoáng một kiểm kê. Những này anh linh chiến sĩ mặt liền tái rồi, gần 200 hào anh linh chiến sĩ, dĩ nhiên thì có hơn 30 chết trận, chừng 100 hào hoặc nhiều hoặc ít bị thương, chưa các loại, chờ, anh linh chiến sĩ nhiều hết hai cái, những kia sâu lần thứ hai quay đầu trở lại, thậm chí bên trong xuất hiện hình thể càng to lớn hơn cá thể. Cỡ lớn nhất sâu đứng trên mặt đất. Độ cao đều sắp đến anh linh chiến sĩ bên hông, lại là một hồi hỗn chiến, sâu thậm chí đánh tới bên hồ, nếu như không phải cái kia ba con thiên nga nữ khẩn cấp ra tay. Anh linh chiến sĩ toàn quân diệt cũng không phải vấn đề gì. Hay là nhận được thiên nga nữ khẩn cấp đưa tin, cái kia nữ võ thần một thân một mình vội vã trở lại. Một mực ngay khi nữ võ thần trở về sau khi... Sâu lần thứ hai phát động tiến công, ti nói nữ võ thần đem trường thương tung, một cái đại chiêu đem 9/10 sâu giết chết, nhưng nữ võ thần dọc theo những kia sâu tới được con đường một phen sau khi kiểm tra. Sắc mặt lục đến độ mau cùng đậu xanh một cái trình độ. Chính mình ở lại cây này cành cây gốc rễ gần như non nửa bị những con trùng này trú hết rồi. Bốn phía mấy cây cành cây từ trước đến sau đều bị sâu trú hết rồi. Thậm chí ở nữ võ thần tra xét thời điểm, còn ra phát hiện dài hơn 10 mét cự trùng. Những con trùng này xuất hiện lập tức liền liên lụy nữ võ thần lượng lớn tinh lực. Nguyên nhân rất đơn giản, thế giới thụ phía dưới chiến tranh cần nữ võ thần chủ đạo. Mà những cành cây này bị trùng trú không, nữ võ thần cũng cần rút ra tinh lực giải quyết. Chết người nhất chính là nữ võ thần không thể đối với thế giới thụ tạo thành quá đại thương tổn. Nếu không thì, liền sẽ tăng nhanh thế giới thụ già yếu. Cho nên trực tiếp ra tay đem này mấy cây cành cây kể cả những kia sâu cùng nhau giết chết. Yêu yêu đọc sách, www.ukansu.com, là không thể lựa chọn, đem cành cây kể cả sâu giết chết, như vậy thế giới thụ cũng là bỏ xuống gần một nửa. Ân, hiện tại tình hình, vệ tiểu bác trước cũng có chút không nghĩ tới. Cái kia nghĩ mẫu sinh sôi đi ra tôm sâu kiến, ban đầu đều là to bằng đầu ngón tay. Nhưng ở gặm nhấm đến thế giới thụ thụ chấp sau khi khiến người ta kinh dị phát sinh ra biến hóa. Thực lực trở nên càng cường hãn hơn, hình thể trở nên càng lớn, hơn trong đó một ít nguyên bản liền khá là yêu dị cá thể càng là xuất hiện kinh thiên biến hóa. Đơn giản tới nói, nguyên bản chỉ có một tinh phổ thông thực lực tôm sâu kiến trở nên có thể cùng anh linh chiến sĩ. Đối kháng chính diện, khắp mọi mặt đều chiếm được rất lớn tăng mạnh. Đồng thời, số lượng, đủ khiến nữ võ thần đau đầu. Ân, nói thật, này cũng làm cho vệ tiểu bác có chút trông mà thèm nhi ngẫm lại xem đi. Chính mình lúc trước xuyên lấy thế giới thụ thụ chấp là cỡ nào khổ cực. Mà những này tôm sâu kiến nhưng là dễ dàng liền chui nhập lõi cây tham lam nuốt ăn thế giới thụ thụ. Chấp, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.